Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chuẩn bị cho ngươi gói quà lớn. Chương 231, chuẩn bị cho ngươi gói quà lớn. Trả sạch nợ nần, Phương Bình trong tay còn thừa lại tiếp cận 800 vạn tiền mặt. Nghĩ đến ngày mai còn phải về Dương Thành, Phương Bình đi một chuyến bộ hậu cần, chuẩn bị mua sắm một viên hồi mệnh đan. Trên thực tế, hắn giờ phút này có đi hay không bộ hậu cần đều có thể. Bất quá Phương Bình thích qua bên kia cùng Lý Lão Đầu làm nhảm tán gẫu. Lý Lão Đầu có đôi khi nói một vài thứ, đối Phương Bình rất có trợ giúp. Bộ hậu cần, Phương Bình bỏ ra 6 triệu, mua một viên hồi mệnh đan. Không thể không nói, cái đồ chơi này quý đến dọa người. Bất quá hồi mệnh đan đối nội phủ thương thế sức khôi phục cực mạnh. Lần trước Phương Bình bị đại truyền giáo một quyền đánh thành trọng thương. Nội phủ bị thương, một viên đan dược xuống dưới, rất nhanh liền sinh long hoạt hổ. Về phần Trần Vân Hy, tại hội giao lưu trong lúc đó, bị nhất phẩm võ giả đả thương một chút, liền nuốt một viên hồi mệnh đan. Ngoại trừ có tiền tùy hứng, Phương Bình cũng không có những lời khác có thể nói. Đến địa quật, lần thứ nhất đừng nghĩ lấy vớt chỗ tốt. Lý Lão Đầu gần nhất có thể là cảm thấy quá nhàm chán, đề không nổi tinh thần, cũng không biết từ chỗ nào làm cái cán dài tẩu hút thuốc tới. Bắt đầu thôn vân thổ vụ kiếp sống, một bên hít khói thương, Lý Lão Đầu một bên dặn dò. Lần thứ nhất xuống dưới, quen thuộc hoàn cảnh làm chủ, về sau nhiều cơ hội chính là tận lực không nên cùng đội ngũ thoát ly, chuẩn bị thêm một chút huyết khí hoàn. Những vật này giá cả không cao, nhưng là tại địa quật, trừ phi ngươi có năng nguyên mỏ, bằng không chỉ có thể ăn đồ sống. Huyết khí hoàn tiện nghi, còn có thể nhét đầy cái bao tử, thật không tệ. Ta cái này có một nhóm hoa quả vị huyết khí hoàn, muốn hay không mua một điểm? Ngoặc kép, Phương Bình một mặt im lặng. Hiện tại đan dược công ty càng ngày càng nhân tính hóa, cũng bắt đầu từ miệng vị bên trên làm cải tiến. Không cần, ngài chính mình giữ lại ăn xong. Lý Lão Đầu cũng không thèm để ý, phun sương mù, thỏa mãn nói, đương nhiên, tại địa quật cũng không phải không có đồ tốt. Địa quật cũng có đủ loại ăn uống, hoa quả hương vị tốt nhất. Có cơ hội, mang cho ta quả ướp lạnh trở về. Có đoạn thời gian không ăn. Thấy được giữ lại cho ngài. Mặt khác, tiến vào địa quật, tuyệt đối đừng đem địa quật nhân loại làm đồ đần. Không có người ngốc, ngươi coi người khác là đồ đần, vậy ngươi mới thật sự là đồ ngốc. Lý Lão Đầu hơi nghiêm mặt nói, không nên cảm thấy bọn hắn là sinh vật cấp thấp. Bọn hắn sinh mệnh tiến hóa chi lộ sao chúng ta đi càng xa. Rất nhiều người tiến vào địa quật, nhìn thấy địa quật nguyên thủy sinh thái hoàn cảnh, nhìn thấy cổ lão thành trì, đều sẽ sinh ra một loại địa quật nhân loại văn minh tiến hóa so với chúng ta không kém cảm nhận. Kia là ảo giác, chỉ có thể nói song phương tiến hóa chi lộ khác biệt, mà không phải địa cầu thật so với bọn hắn ưu việt. Cũng không cần đem đối phương xem như đồ đần đi lắc lư. Trên thực tế ngươi nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì, cũng rất khó lắc lư đến chính là. Phương Bình nghe vậy cảm thấy hứng thú nói, lão sư, nhân loại đến bây giờ còn không có học được địa quật ngôn ngữ sao? Ngoặc kép, nào có dễ dàng như vậy, kỳ thật chủ yếu khó tại câu thông. Lý Lão Đầu giải thích nói, địa quật nhân loại không nguyện ý cùng nhân loại câu thông. Ngươi phải hiểu được, ngôn ngữ chỉ có từ câu thông bên trong mới có thể có đến truyền bá cùng học tập. Bọn hắn không nguyện ý cùng chúng ta câu thông, tự nhiên khó mà học tập cùng nắm giữ tiếng nói của bọn họ. Mọi người gặp mặt, chuyện thứ nhất chính là bác sinh chết. Bất quá những năm gần đây, chúng ta cũng thu được không ít địa quật thư tịch, bao quát hai quân giao chiến, cuối cùng sẽ tiến hành một chút giao lưu cùng tù binh một chút địa quật võ giả. Mặc dù không nguyện ý cùng chúng ta câu thông, có thể một chút lời mắng người, cuối cùng sẽ nói đến nhân loại đối bọn hắn mắng chửi người ngôn ngữ nắm giữ cũng không phải ít. Chấm ngoặc kép. Phương Bình một mặt im lặng, hợp lấy đến bây giờ chỉ học sẽ lời mắng người rồi. Mặc dù cảm thấy rất phế, Phương Bình vẫn là cảm thấy hứng thú nói: "Lão sư, dạy ta vài câu lời mắng người." Chấm ngoặc kép, "Ngươi muốn học?" Ngoặc kép, "Đúng nga, khiêu khích đối thủ biện pháp tốt. Nếu là người chạy, nói không chừng có thể mắng trở về." Lý lão đầu nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên nói: "Nazakulari." Chấm ngoặc kép, Phương Bình mờ mịt, "Có ý tứ gì?" Ngoặc kép, dịch âm, Lý lão đầu cười tủm tỉm nói: "Trên đại thể chính là đến a, ngươi hắn a, có loại chém chết ta à?" Ngoặc kép, Phương Bình vội ho một tiếng. Lý lão đầu cười nói: "Lời này hiệu quả không tệ, khiêu khích người đầy đủ. Địa quật nhân loại bị bắt làm tù binh, nói nhiều nhất cũng là câu này." Hiển nhiên câu nói này theo bọn hắn nghĩ, khiêu khích vị 10 phần, bởi vì bọn hắn không sợ chết. Cho nên ngươi có thể thử một chút, điều kiện tiên quyết là đừng ngu đột xuất đối cường giả khiêu khích. Bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Không khiêu khích cũng phải chết. Chấm ngoặc kép, vậy nhưng chưa hẳn, liền cùng nhân loại tông sư tiến vào địa quật. Bình thường sẽ không cố ý đi đổ sát kẻ yếu. Địa quật cường giả, kỳ thật cũng rất ít sẽ cố ý đổ sát kẻ yếu. Một mặt là sinh mệnh cấp độ khác biệt, kẻ yếu trong mắt bọn hắn không có chút nào uy hiếp. Một phương diện thì là một loại quy tắc ngầm, binh đối binh, tướng đối với tướng, đây cũng là song phương ngầm thừa nhận một loại quy củ. Đương nhiên, là chỉ thực lực tương đương thời điểm, đại chiến mở ra, một phương cường giả quá nhiều, vậy liền không tồn tại loại này quy củ, thêm ra tới cường giả sẽ đồ sát đối phương kẻ yếu. Đây mới là trạng thái bình thường. Phương Bình khẽ gật đầu, xem như nhớ kỹ việc này, gặp được không thể địch địa quật cường giả. Cái này giả sợ còn phải giả sợ, cùng lắm thì quay đầu báo thù. Còn có, tiến vào địa quật về sau, ngươi mới tam phẩm cảnh, không muốn tham dự địa quật quân đội tác chiến. Lý lão đầu ngữ khí nghiêm túc nói, quân đoàn tác chiến, hạ tam phẩm võ giả không có huấn luyện qua, không có trải qua, tùy tiện gia nhập, chết so với người bình thường nhanh hơn. Gặp được nhân số ngàn người cấp trở lên tác chiến, việc ngươi cần chuyện thứ nhất chính là chạy. Địa quật quân đội, một khi nhân số đạt tới ngàn người cấp bậc, trung phẩm võ giả đều có rất lớn xác suất bị vây công đến chết. Minh bạch, còn có, tại địa quật, phải cẩn thận dã ngoại sinh vật, uy hiếp của bọn nó không so địa quật nhân loại nhỏ, có lẽ sẽ lớn hơn. Nhớ kỹ, đừng tùy tiện tới gần Thiên Môn Thành, nguy hiểm cực lớn. Còn có, cứ điểm phương Nam là biển cả, tuyệt đối đừng ra biển. Ra biển nhân loại rất nhiều, kết quả qua nhiều năm như thế, cơ hồ không thấy được người còn sống trở về. Gặp được địa quật nữ nhân, lão nhân, hài tử, ngươi nếu là không xuống tay được, vậy liền tránh đi, nhưng là, tuyệt đối không nên đồng tình tâm phát tác, đi tiếp xúc bọn hắn, cứu viện bọn hắn, có đôi khi, địa quật nhân loại cũng sẽ tao ngộ nguy cơ, tại dã ngoại gặp được hung thú, tại trong thôn lạc tao ngộ võ giả đồ sát, tao ngộ thiên tai, ngươi có thể không nhìn bọn hắn, nhưng là nhớ kỹ, nhất định đừng đi cứu viện. Nhiều khi đều là cạm bẫy, nhìn thấy đồ vật đừng ăn bậy, ăn chết cũng không biết chết như thế nào. Cuối cùng, gặp được nhân loại tao ngộ nguy cơ, nhớ kỹ, nhất định đừng nghĩ đến đi cứu viện thực lực mạnh hơn ngươi nhân loại. Bởi vì hắn so với ngươi còn mạnh hơn, hắn đều nguy hiểm, ngươi nguy hiểm hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu nói rất nhiều chú ý hạng mục. Phương Bình từng cái ghi lại. Đây đều là kinh nghiệm lời tuyên bố. Hắn được tâm, miễn cho làm sai sự tình. Thẳng đến Phương Bình trước khi đi, Lý lão đầu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên thấp giọng nói, ngoại trừ quen thuộc người, đáng giá tin tưởng người, ra nhân loại cứ điểm, không nên tin bất luận kẻ nào, dù là tại dã ngoại gặp quân đội cũng giống vậy. Ngoặc kép, Phương Bình bước chân trì trệ, lời này, Lữ Phượng Nhu đại khái cũng là ý tứ này. Lòng người là khó nhìn thấu nhất, có ít người là chúng ta trong mắt anh hùng, bọn hắn chống lại cường địch, tàn sát địa quật nhân loại, bảo vệ quốc gia, thế nhưng là không có nghĩa là bọn hắn sẽ không làm chuyện xấu. Gặp nguy cơ, có thể sẽ lấy ngươi làm mồi nhử, làm thoát thân cái bia, hoặc là khuyết thiếu đan dược, không có tiếp tế, gặp đồng loại. Người chết tốt hơn hắn chết, dù sao không ai biết, giết ngươi, đoạt ngươi tài nguyên, hắn đột phá cảnh giới, sẽ còn tiếp tục đi chém giết địa quật sinh vật, vẫn như cũ là mọi người trong suy nghĩ anh hùng. Có lẽ hắn thấy, là ngươi tác thành cho hắn, thành toàn nhân loại, ngươi chết là có giá trị, có thể đối ngươi mà nói, đáng giá không, ngoặc kép. Lý lão đầu ngữ khí phức tạp, lẩm bẩm nói, những việc này, có qua ghi chép, ngày xưa, quân bộ một vị lục phẩm đại tướng, xuất đội xâm nhập địa quật, tàu ngộ nguy cơ, gặp một đội võ đại học viên, tìm kiếm cứu viện, đối phương không có đáp ứng, quân bộ vị tướng quân kia, tru diệt những học viên này, cướp đi bọn hắn đan dược và tiếp tế, sau đó, đội ngũ được cứu vớt, ngàn người đội ngũ đại bộ phận đều còn sống trở về. Vị tướng quân này coi như không có triệt để mẫn diệt nhân tính. Báo lên quân bộ, gánh chịu tất cả trách nhiệm, ngày đó tập kích Thiên Môn thành quân doanh, cho đến chiến tử, cái này cũng lắng lại võ đại lửa giận. Có thể hắn sẽ nói, chẳng lẽ người người đều sẽ ngoặc kép, nghe nói như thế. Phương Bình tâm tình đột nhiên biến hỏng bét phức tạp. Lý lão đầu tâm tình cũng rất phức tạp. Thản nhiên nói, cùng ngươi nói những này, không là để cho ngươi biết, lòng người có bao nhiêu hắc. Những này là số ít, cực ít phát sinh, chỉ là muốn nói cho ngươi. Đầu óc thả linh hoạt điểm, đừng ngốc hồ hồ coi là tiến vào địa quật. Nhân loại chính là người một nhà, người là quần cư tính sinh vật. Trong đám người, có thể bảo trì nhân tính, nhưng là tiến vào dã ngoại, vậy liền chưa hẳn có thể. Biết, đi thôi, Lý lão đầu không nói thêm gì nữa, dựa vào ghế kéo lên chính mình thuốc lá sợi. Bộ hậu cần, sớm đã môn đình răng lưới bắt chim, Lý lão đầu sự tình cũng càng thêm bớt đi. Ngày 16 tháng 6, Phương Bình sáng sớm liền lái xe trở về Dương Thành. Buổi sáng 10 điểm nửa, Phương Bình đến Quan Hồ Uyển, từ trên xe bước xuống, nhìn xem cư xá bên trong đại gia đại mụ nhóm ngồi trên băng ghế đá. Đánh bài, nhàn tán gẫu, Phương Bình có chút hâm mộ. Chính phủ một khi công khai địa quật tin tức, những tình huống này còn có thể trông thấy sao? Chỉ sợ không thể, người người cảm thấy bất an. Khi đó, lão nhân mất đi nét mặt tươi cười, hài tử mất đi tính trẻ con, người người đều sẽ truy cầu thực lực, lòng người táo bạo, trật tự xã hội hỗn loạn, đây cơ hồ cũng có thể đoán được. Hy vọng không có ngày đó. Phương Bình nói mớ một tiếng, toàn dân giai binh nghe đề khí, thật là tiến vào thời đại kia, chỉ sợ ngay cả sau cùng tịnh thổ cũng sẽ không tồn tại. Trong nhà, Phương Bình mở cửa tiến vào, vừa vào cửa, Phương Viên liền vui vẻ nhào tới, nhảy cẫng nói, Phương Bình, ngươi trở về, ngoặc kép, Phương Bình cười cười, đưa tay nhéo nhéo gương mặt của nàng, không trở lại, ngươi còn không phải xé ta, mới xé không, ngoặc kép, Phương Viên vui cười một tiếng, vội vàng nói, ca, ngươi lái xe trở về. Mua xe rồi, ngoặc kép, mang ta hóng gió một chút có được hay không? Ngoặc kép, không tốt, ngày mai liền khảo thí. Còn hóng mát, thành thật một chút, Phương Viên phồng lên miệng, có chút không vui, bất quá rất nhanh lại cười đùa nói. Ca, ngươi thành tam phẩm võ giả. Ngoặc kép, ngươi còn hơn tam phẩm chiến lược bảng đâu. Quá lợi hại, chúng ta lão sư cùng đồng học đều nói, ngươi là chúng ta Dương Thành thứ một võ giả. Ngoặc kép, Phương Bình bật cười nói, ai nói, ngoặc kép, Dương Thành mặc dù nhỏ, có thể cường giả vẫn phải có. Những năm gần đây, đi ra ngoài qua một vị ngũ phẩm võ giả, mặc dù trước mắt đã di chuyển hộ khẩu, coi như vị kia không tính, Vương Kim Dương có thể muốn bước vào tứ phẩm cao đoạn, cũng mạnh hơn Phương Bình hơn nhiều. Mặt khác, qua nhiều năm như vậy, Dương Thành thi vào võ đại học sinh cũng không ít, mặc dù đại đa số thực lực đều rất yếu, nhất nhị phẩm chiếm đa số, nhưng rất nhiều người hiện tại cũng đã tốt nghiệp nhiều năm. Ai biết có người hay không bước vào tứ phẩm? Cái này, Phương Bình cũng không có nghe ngóng. Nói Phương Bình là Dương Thành thứ một võ giả, vậy hiển nhiên là thổi phồng quá độ. Bất quá tứ phẩm bảng, ngũ phẩm bảng, trước mắt đều không có công khai. Rất nhiều người cũng không rõ ràng những này. Lục phẩm không bảng danh sách, tông sư bảng danh sách cũng không có Dương Thành người. Nói đến, trước mắt công khai bảng danh sách, hoàn toàn chính xác thuộc Phương Bình mạnh nhất. Hai huynh muội hàn huyên vài câu, Lý Ngọc Anh từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Phương Bình trở về. Lý Ngọc Anh còn sửng sốt một chút, tiếp lấy liền trừng Phương Viên một chút. Hiển nhiên, đây là chính Phương Viên chủ ý. Cặp vợ chồng cũng không có để Phương Bình trở về đưa thi. Nhi tử trở về, Lý Ngọc Anh vội vàng ra ngoài mua thức ăn. Phương Bình cản đều ngăn không được. Mẫu thân vừa đi, Phương Viên bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Phương Bình, ngươi giết người, ngoặc kép. Phương Bình cũng không ngoài ý muốn, tam phẩm bảng danh sách hắn về sau cũng nhìn, biết chuyện gì xảy ra. Nghe được muội muội cha hỏi, Phương Bình khẽ cười nói, sợ hãi, ngoặc kép, không có, chính là, Phương Bình, người giết là người xấu đúng hay không? Ngoặc kép, ta liền nói, người giết khẳng định là người xấu. Phương Viên phảng phất nhẹ nhàng thở ra. Cười hì hì nói, ta mới không sợ đâu, chờ ta thành võ giả, hai ta cùng một chỗ giết người xấu. Ngoặc kép, tiểu nha đầu biết cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình vò rối nàng kiểu tóc, không có trải qua, nói giết người giống như giết gà. Chờ chân kinh lịch, mấy người này mới biết giết người không phải ngoài miệng nói một chút sự tình. Không có ở trên đây nhiều lời. Phương Bình vỗ gáy của nàng, khí huyết dò xét một chút, nhà đầu này khí huyết đại khái nhanh đến 140 tạp. Tiến bộ không tính chậm, khảo thí kết thúc, ca đưa ngươi một món lễ lớn, hảo hảo thi, đại lễ, ngoặc kép, Phương Viên con mắt cũng bắt đầu phát sáng. Kinh hỉ nói, cái gì đại lễ, ngoặc kép, hiện tại không nói cho ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Phương Bình giữ vững thần bí, không có nói cho nàng. Hắn sẽ không nói cho nha đầu này. Chính mình chuẩn bị cho nàng thật nhiều đồ vật. Lúc trước Vương Kim Dương tặng hắn những cơ sở kia chiến pháp tu luyện video. Tu luyện sổ tay, trước đó Phương Bình dẫn tới trường học. Lần này đều cho mang về. Bao quát chính Phương Bình tu luyện chiến pháp một chút cảm ngộ. Mặc dù hắn chiến pháp tiến độ tu luyện, nhưng làm Phương Viên hắn ca, Phương Bình viết cũng là không rõ chi tiết, ngoại nhân có thể sẽ không như thế tẫn trách. Cái khác như là Trương Định Nam, bạo huyết cuồng đao, Lữ Phượng Nhu, huyết tiễn thuật, mặc dù đều không cho ngoại truyền, có thể Phương Bình vẫn là tàng tư, viết một phần cụ thể phương pháp tu luyện, cũng mang theo trở về. Trương Định Nam bước vào tông sư cảnh sửa đổi phần bạo huyết cuồng đao cùng Lữ Phượng Nhu. Huyết tiễn thuật đều là trung phẩm chiến pháp bên trong đỉnh cấp chiến pháp. Những chiến pháp này, ngoại nhân rất khó học được. Bao quát võ đại học sinh, đều chưa hẳn có thể học được. Cuối cùng chính là một tấm thẻ chi phiếu. Phương Bình đem chính mình còn lại 200 vạn đều đặt ở trong thẻ. Những vật này đều để lại cho Phương Viên. Lần này tiến địa quật, Phương Bình trong lòng kỳ thật vẫn là thấp thỏm. Chết tại địa quật võ giả quá nhiều. Phương Bình lần thứ nhất tiến vào, nỗi lòng cũng vô pháp bình phục lại. Nghĩ đến chờ nha đầu này khảo thí kết thúc, chờ mong gói quà lớn thời điểm, phát hiện một bao lớn thư tịch, cũng không biết có thể hay không sụp đổ. Nhìn thấy Phương Bình nhếch miệng lên, Phương Viên bỗng nhiên có chút dự cảm không tốt. Phương Bình sẽ đưa chính mình cái gì đại lễ? Hết chương.